Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, chương 44 sống lại. Xem ra Trịnh Hướng Nguyên bị giết rớt sự. Nhất chịu kích thích còn không phải chính mình. Hẳn là trước mặt cái này nữ sinh, người chết sống lại. Này đã không thuộc về phàm nhân thủ đoạn hảo đi. Liền tính phía trước đầy đủ kiến thức quá huyền ngư đủ loại thần kỳ. Nhưng đầu chọc chủ nhiệm lớp vẫn là rất khó tin tưởng chuyện này có thể thành, ngươi. Nén bi thương, ngàn vạn không cần quá mức thương tâm. Hướng Nguyên cũng không nghĩ nhìn đến ngươi cái dạng này, cố nén nội tâm bi thống. Trung niên lão nam nhân phi thường tự giác thực hiện thân là lão sư nghĩa phụ tưởng cái gì đâu. Huyền ngư bất đắc dĩ lắc đầu. Người sau khi chết trong vòng 3 ngày là sẽ không có quỷ sai tới đón, phía trước kia 2 lần có thể là ngoài ý muốn, đại khái là kia quỷ sai muốn hướng công trạng đi. Bằng không cũng không thể như vậy tích cực chờ thêm đầu thất. Thân thể hư thối, thuốc và kim châm cứu võng hiệu, kia mới là có thể chân chính tuyên cáo một người tử vong thời điểm, giọng nói rơi xuống nháy mắt. Đầu chọc chủ nhiệm lớp chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua. Hung hăng xoa xoa đôi mắt, nhìn đột nhiên xuất hiện màu trắng thân ảnh, hắn thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, này này này, đây là ai, không phải nói tốt không có quỷ sai tới đón sao, nguyên lai là ngươi, hiển nhiên một thân tang phục quỷ sai cũng nhận ra trước mắt người này, nghe. Được lời này, đầu chọc chủ nhiệm lớp quả thực phải bị dọa nước tiểu trên thế giới này. Còn có cái gì so với bị ngầm người nhớ thương càng khủng bố sự sao? Làm đã từng thuyết vô thần giả, đầu chọc chủ nhiệm lớp khóc không ra nước mắt, quỷ sai đại nhân, chúng ta gặp qua sao? Từ từ, chẳng lẽ nói là lần trước, nghe được đảo hút khí lạnh thanh âm, biết hắn nhưng xem như minh bạch, quỷ sai vừa lòng gật gật đầu. Tiếp theo, hắn xoay người lại. Đằng đằng sát khí nhìn trước mặt tiểu nữ hài, không nghĩ tới thế nhưng là ngươi. Nghĩ đến phía trước 2 lần trêu chọc, quỷ sai đều phải bị khí cười. Mới ra đời tiểu quỷ, hoàn toàn không biết trời cao đất dày. Sinh tử việc, chỗ nào có như vậy hảo nhúng tay. Liên tiếp quấy nhiễu địa phủ trật tự, ngươi cũng biết tội, gậy khóc tang một lóng tay. Hắn trợn mắt giận nhìn, tình huống này đổi đến không hiểu hành nhân thân thượng. Chỉ định phải bị hù trụ, huyền ngư trong lòng môn thanh, trên mặt nửa điểm gợn sóng cũng không có, đến nỗi một bên đầu chọc chủ nhiệm lớp. Hắn bị quỷ sai đột nhiên trở mặt dọa muốn chết, trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh trực tiếp liền đem ngắn tay cấp tẩm ướt đầu chọc chủ nhiệm lớp. Mặt như màu đất, nơm nớp lo sợ giúp đỡ giải thích, lần trước nàng là vì cứu ta, lúc này là vì cứu chính mình bằng hữu. Xem ở ánh ngư còn nhỏ phân thượng, còn thỉnh quỷ sai đại nhân có đại lượng, tha thứ nàng lần này đi. Ngữ bãi, đầu chọc chủ nhiệm lớp không được chiều huyền ngư đưa mắt ra hiệu, huyền ngư vừa muốn nói gì. Tiếp theo liền nghe được cách đó không xa truyền đến sột sột soạt soạt động tĩnh, phóng viên A. Chính là nơi này, phóng viên B, lập tức liền phải tới rồi, mau. Mau đem máy móc giá lên, đi trước địa phương khác lại nói, ngữ bãi, không màng dậm chân quỷ sai. Huyền ngư kháng khởi trên mặt đất Trịnh Hướng Nguyên liền đi, đầu chọc chủ nhiệm lớp nhìn nhìn cái. Này, lại nhìn nhìn cái kia, cuối cùng, hắn vẫn là cảm thấy chính mình học sinh càng đáng tin cậy một ít lời nói còn chưa nói xong đã bị ném xuống quỷ sai, ngoặc kép, MMP, lúc này đây. Người mơ tưởng lại từ trong tay ta đoạt người. Mấy viên ngọc thạch ném xuống. Chờ mắt nhìn trước mặt tiểu nữ hài dây bày một cái pháp trận. Biết không sẽ có người quấy rầy. Lúc này quỷ sai hoàn toàn buông ra. Đường đường bạch vô thường tiểu đội trưởng cảm thấy. Này không chỉ là đối chính mình cá nhân vũ nhục. Cũng là đối toàn bộ Diêm La Điện coi rẻ tóm lại. Tuyệt đối không thể nhẫn. Hoàn toàn không biết địa phủ chân chính quy củ, tin tức kém quá lớn khiến cho đầu chọc lão sư đương trường đã bị hù ở, lúc này. Hắn còn ở vắt hết óc tưởng nên lấy cái dạng gì ngữ khí nói chuyện, mới sẽ không chọc trước mặt quỷ sai đại nhân không cao hứng, rốt cuộc. tiểu nữ sinh lại lợi hại cũng chỉ là nhân loại không phải. Huyền Ngư thấy thế, có chút không lời gì để nói, rốt cuộc là ai với ai đoạt người. Lệnh đầu chọc lão sư mở rộng tầm mắt chính là, chính mình học sinh thế nhưng không tránh không tránh, ngược lại cùng đối phương sặc khởi thanh tới. Người mỗi tháng công trạng là nhiều ít, đại khái 80, theo bản năng mở miệng, chờ phản ứng lại đây lúc sau. Quỷ sai thẹn quá thành giận, này cùng ngươi có quan hệ gì? Địa phủ gần nhất mười mấy năm làm xây dựng, các ngươi làm việc áp lực rất đại đi. Đem tiểu đồng bọn tùy tay đặt ở trên mặt đất, Huyền Ngư lại hỏi, địa phủ hoàn cảnh không tốt, nơi nơi đều là âm trầm trầm, bên trong hạn chế lại nhiều. Cũng không có gì tốt hoạt động giải trí, loại tình huống này căn bản là lưu không được kỹ thuật hình. Nhân tài, một khi có khả năng, mọi người đều nghĩ đi đầu thai, chỉ là như vậy nhiều không biết khu vực chờ đợi khai khẩn. Địa phủ chỉ có thể từ lưu động dân cư xuống tay, chỉ cần số lượng cũng đủ. Cũng không để bụng về điểm này sói mòn, này cũng liền tạo thành các quỷ sai muốn công trạng không biết xấu hổ tình huống, ta nói đúng chứ? Nàng cười một chút ngọa táo. Người này như thế nào có loại đối địa phủ mọi việc rõ như lòng bàn tay cảm giác. Lập tức bị sốc gốc khác, quỷ sai trên mặt có chút không nhịn được, nhưng mà khiếp sợ rất nhiều. Hắn trong lòng mặc danh xuất hiện nhàn nhạt nguy cơ cảm, theo lý thuyết có mấy cái đạo hạnh thâm hậu. Đạo sĩ, hòa thượng cùng với thông huyền người xác thật có thể tại địa phủ cùng nhân gian tùy ý lui tới. Nhưng là bọn họ cũng hoàn toàn không tin tường phủ này đó bí tân hảo sao. Dù sao cũng là trái với quy định sự, ai cũng sẽ không theo đại loa dường như tuyên dương đi ra ngoài, là chính ngươi đi. Vẫn là ngươi mạnh mẽ đem người mang đi, ta đuổi theo đem ngươi cử báo, sau đó lại đem người cướp về. Huyền Ngư hỏi, hảo, hảo tàn nhẫn, thành thạo quỷ sai đã bị làm không biết giận. Vừa mới ấp ủ khởi về điểm này tức giận cùng khí cầu dường như. Nhẹ nhàng lấy chọc liền phá, hiện tại đi thôi. Quá mất mặt, không đi đem, ở tiểu nữ nên tầm mắt lại làm không được cái gì, cuối cùng. Quỷ sai quyết định buông lời tàn nhẫn tới duy trì chính mình hình tượng. Ha, nói liền cùng ta tự bỏ, ngươi là có thể đem người cứu sống giống nhau, thân thể cùng hồn phách lại lần nữa dung hợp nhưng. Thật ra không khó, khó chính là tiểu nam hài trên người chí mạng vết sẹo nhưng làm sao bây giờ? Lấy nhân loại hiện tại chữa bệnh trình độ, sợ là cứu không được này liền không nhọc ngươi nhọc lòng, lúc này. Nếu có kia căn nhân sâm ở thì tốt rồi, suy nghĩ một hồi lâu. Cũng không biết lâm thời đi chỗ nào lộng điểm dược thảo. Không có cách nào. Huyền Ngư đành phải đi phiên chính mình cất chứa thần khí thần thú gì đó lừa quá. Nguyên Phượng lưu lại một tia ngọn lửa có thể khiến người niết bàn trọng sinh hiệu quả. Có thể suy xét, tổ long nửa thanh long giác không được. Thứ này về sau nói không chừng có thể dựng dục ra tân tổ long ra tới, dư lại cũng chỉ có các loại. Thiên tài địa bảo, lúc trước ở quê quán thời điểm. Bởi vì thường xuyên bị thương duyên cớ. Huyền Ngư chữa thương đồ vật không biết chuẩn bị nhiều ít. Thậm chí rất nhiều bẩm sinh linh thực, đều bị nàng liền căn đào đi, hơn nữa mỗi khi chiến thắng đối thủ lúc sau. Bọn họ cất chứa cũng trở thành Huyền Ngư chiến lợi phẩm, một người để một cái đại thế giới. Cũng không phải là nói giỡn, đào nửa ngày. Huyền Ngư từ hỗn độn châu lấy ra một cái lớn lên giống hoa hoa giống nhau trái cây, này trái cây mới. Vừa tiếp xúc với không khí, tiếp theo giống như là sống lại giống nhau, toàn thân tản ra chân châu dạng ánh sáng, nếu không phải ở Huyền Ngư trong tay nắm chặt, sợ là có thể chính mình xuống dưới đi đường, nguyên bản còn không để bụng quỷ sai trong lúc vô ý. Thoáng nhìn một màn này, tiếp theo hắn toàn bộ quỷ đều dại ra, người, nhân sâm quả, thập điện Diêm La tại thượng, chính mình đến tột cùng có tài đức gì? Sinh thời thế nhưng có thể tận mắt nhìn thấy đến như vậy bảo bối, không? Không có khả năng, 3.000 năm một nở hoa, 3.000 năm một kết quả, 3.000 năm một thành thục bảo vật, sao có thể như vậy tùy ý đã bị đem ra? Chính là, trong cơ thể bản năng truyền đến cảm giác, rồi lại không giống Ngụy Lâm, hoảng hốt gian. Quỷ sai còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ, thấy Huyền Ngư không chút nghĩ ngợi. Lột ra tiểu nam hài miệng liền phải hướng bên trong tác. Lúc này, cũng bất chấp cái gì mặt mũi không mặt mũi. Quỷ sai một cái lắc mình đi vào Huyền Ngư trước mặt. Tiếp theo khàn cả giọng quát, ngươi điên lạp, cái này chân quý đồ vật, như thế nào có thể liền như vậy đạp hư rớt. Ngoặc kép chấm hỏi, Huyền Ngư ngửa đầu xem hắn, thần sắc có chút khó hiểu. Làm sao vậy, thứ này vô dụng sao? Hữu dụng, này nhưng quá hữu dụng, liền tính không chính mắt gặp qua. Nhưng hơi chút có điểm đạo hạnh, cái nào không biết nhân sâm quả diệu dụng. Ăn toàn bộ là có thể gia tăng 47.000 năm thọ mệnh thần vật a. Nhân loại văn minh sử tính toán đâu ra đấy mới nhiều ít năm. Tính toán đâu ra đấy cũng liền một số lẻ mà thôi, hôm nay vừa thấy. Cũng khó trách Huyền Ngư lúc trước coi thường kia cây tiểu nhân sâm, nhìn Huyền Ngư tùy ý biểu tình. Liền tính không có tuyến lệ, quỷ sai cũng mau khóc ra tới. Ngươi liền phóng hắn cái mũi phía dưới, làm hắn nhẹ nhàng nghe một ngụm liền hảo, cần là một tia hơi thở. Liền đủ tiểu nam hài sống thượng 360 tuổi, ngay từ đầu thời điểm quỷ sai còn cảm thấy trước mặt đứa. Nhỏ này rất thảm, như vậy tiểu nhân tuổi đã bị người cắt hầu. Hiện tại, chân chính thê thảm người là chính mình hảo sao? Như vậy là được, Huyền Ngư nhíu mày, có thể hay không quá có lệ điểm. Sẽ không, quỷ sai tâm đang nhỏ máu, như vậy là đủ rồi, toàn bộ ăn luôn quá lãng phí, như vậy sao, Huyền Ngư gật gật đầu, kỳ dị mùi hương thấm vào xoang. Mũi, tiếp theo một chút phấp phới toàn thân, Trịnh Hướng Nguyên nguyên bản dung chuyển tán loạn linh hồn dần dần an ổn xuống dưới. Thực mau liền có cùng thân thể một lần nữa dung hợp dấu hiệu, biết hắn một chốc vẫn chưa tỉnh lại. Huyền Ngư một sai mắt liền chú ý tới quỷ sai cực kỳ hâm mộ ánh mắt ách. Ngươi cũng muốn sao, gặp nhau đã là có duyên. Huyền Ngư đảo cũng không keo kiệt, nàng có suốt hai cây. Một cái trái cây thật sự là không tính cái gì, bị chính mình liền đoạt bảy người đầu. Vì rằng là đối phương vi phạm quy định trước đây, nhưng cảm giác cũng vẫn là rất thảm, nhìn duỗi đến chính mình trước mặt nhân sâm quả. Quỷ sai toàn bộ quỷ đều ngây dại là chính mình tưởng cái kia ý tứ sao? Không được không được, bảo vật tuy hảo, tính nguy hiểm cũng đại. Thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa, chẳng qua. Muốn thật như vậy bỏ lỡ nói. Chính mình về sau nhớ tới sợ là sẽ hối hận thực mau. Quỷ sai nghĩ tới một cái chiết chung biện pháp. Cái kia, ngươi có thể đem này nhân sâm quả cho ta mượn tu luyện sao? Ta chỉ tùy thân mang theo, tuyệt không lòng tham, Huyền Ngư, ngoặc kép, yêu cầu cũng quá thấp điểm đi, nàng gật gật đầu. Cầm đi, được rồi. Từ lúc bắt đầu trợn mắt giận nhìn, đến bây giờ nịnh nọt, quỷ sai gần dùng một giờ không đến, thái độ chuyển biến quá nhanh. Một bên vây xem đầu chọc chủ nhiệm lớp trợn mắt há hốc mồm, thực mau. Đã nhận ra tiểu nam hài nơi nào truyền đến động tĩnh. Một lần nữa ẩn nấp hảo thân hình, quỷ sai dị thường quý trọng lấy quần áo đem trong lòng ngực trái cây bao lên, ngô. Ta đây là ở đâu? Đã khôi phục như lúc ban đầu Trịnh Hướng Nguyên theo bản năng sờ sờ chính mình cổ. Ta không phải đã chết sao? Không có, Huyền Ngư mặt không đổi sắc, người vừa mới làm ác mộng quay đầu tới. Nàng nhìn về phía một bên trung niên lão nam nhân. Lão sư có thể làm chứng, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian. Đầu chọc chủ nhiệm lớp, ngoặc kép chấm hỏi, hắn không cùng học sinh giải quá dối a? Nói, trước mặt cái này tiểu nữ sinh đẩy nồi đẩy có thể hay không quá lưu một chút. Đầu chọc chủ nhiệm lớp hít sâu một hơi. Đúng vậy, không sai, ngoặc kép, hết chương.